Do Phong Đại và Chứng Viên Thông, tức là đến đây thì Ngài Lưu Ly Quang Pháp Vương Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: con nhớ thở xưa trải qua hằng sa kiếp, có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Lượng Thanh, khai thị tính bản giác dụ minh cho hàng Bồ Tát và dạy quán thế giới cùng thân chúng sanh này đều do sức lai động của vọng duyên chuyển biến ra. Khi ấy con quán cái không gian an lạc, quán thời gian thì thiên lưu tức là giờ đổi đó, quán thân thể khi động khi yên, quán thức tâm động niệm, tất cả cái lai động đều như bình đẳng không sai khác. Khi ấy con giác ngộ các thứ động ấy đều không do đâu, đi không tới đâu, tất cả chúng sinh điên đảo như số vi trần trong mười phương đều đồng một hư vọng. Như thế cho đến tất cả chúng sinh trong một tam thiên đại thiên thế giới cũng như hàng trăm loài mũi mòng đựng trong một cái đồ đựng, vo vo kêu loạn ở trong gan tấc, ồn ào rối rít. Con gặp Phật chưa bao lâu được pháp vô sinh nhẫn, bây giờ tâm con khai mở mới thấy cõi Phật bất động. Làm vị Pháp Vương Tử, phụng thờ chư Phật trong mười phương, thân tâm phát sáng, thấu suốt không ngăn ngại. Nay Phật hỏi về Viên Thông, thì con dùng trí quán sát, sức lai động không chỗ nương, ngộ được tâm Bồ Đề vào tam ma địa, hợp với một diệu tâm mà mười phương chư Phật truyền dạy. Đó là thứ nhất. Thì ở đây là Ngài Lưu Ly Quang Pháp Vương Tử, từ quán cái gọi là Phong Đại mà chứng Viên Thông. Thì ở đây thì nghĩa là thuật lại từ quá khứ lẫn thở xa xưa lẫn, tức là từ mà Phật Vô Lượng Thanh ra đời dạy chúng sanh là tức là khai thị về cái tánh bản giác diệu minh đó, tức là cái tánh chân thật của mình, tánh giác chân thật đó, sáng suốt của mỗi người sẵn có, để cho mọi người đều nghĩa là tỉnh để thấy trở lại cái lẽ thật nơi mình đó, rồi quán cả từ thế giới cho đến thân chúng sanh, cho đến trong tâm, tất cả đều là lai động, mà quán đầy thấu là những cái lai động đó, tức là sức động đó nó đều là gọi là như bình đẳng không sai khác với nhau, tức là bình đẳng với nhau. Thì ở ngay ở trong cái động đó mà thấu được cái bất động, tức là ở đây là Ngài coi như là Pháp Vương Tử Lưu Ly Quang, Ngài quán thấu cái sức lai động nơi thân tâm thế giới đều là một tánh không, nghĩa là về cái tướng động thì có động nơi thân tâm thế giới, thì coi như là mình sống trong đây là đều sống trong cái lai động hết, nhưng mà những cái động đó đều là một tánh không, không có thực thể. Thì như vậy thì nó tuy là động nhưng mà nó là tánh không, nó không có thực thể. Cho nên ở đây mới nói rằng giác ngộ là các thứ động đó đều không do đâu, đi không tới đâu, không đó tìm một gốc gác nó không có thực. Thì như vậy tức là nó là tánh không, nó không có thực thể. Mà đã là tánh không, không thực thể thì nó đâu có động đến được cái diệu tâm mà mười phương chư Phật truyền dạy đó. Đó thì quán cái đó là cái quan trọng, tức là quán thấu được, thấy được là tất cả cái động từ thân tâm thế giới đều là lai động hết, nhưng mà nó cũng là tánh không, nó không có thực thể gì hết, cho nên nó không có động được đến cái diệu tâm mà mười phương chư Phật truyền dạy. Như vậy thì tức là ngay cái tâm đó mà thấy suốt cõi Phật bất động. Tức là giác ngộ được cái tâm đó thì ngay tâm đó mới thấy suốt được cõi Phật bất động và gặp coi như là chư Phật, gọi là phụng thờ ra mười phương chư Phật đó. Thì như vậy thì nghĩa là thì cái gió hay là cái phong đại đó nó không còn thổi động được đến trong ấy, trong cái chỗ chân thật đó. Thành ra đó là cái quan trọng. Cho nên ở đây là Ngài nói rõ là con dùng cái trí quán, quan sát đó, cái sức lay động nó không có chỗ nương. Tức là cái động đó nhưng mà không có chỗ nương, tức là không có thật. Thì ngồi được tâm Bồ Đề, rồi vào tâm ở địa chánh định, cho nên hợp với gọi là một cái diệu tâm mà mười phương chư Phật truyền dạy. Tức là khế hợp với cái diệu tâm mười phương chư Phật dạy đó, không khác. Thì giờ là ngay cái động đó mà quán thấu cái bất động. Đó là Ngài Lưu Ly Quang, Pháp Dương Tử, thì từ cái phong đại mà chứng viên thông. Vậy thì mình thấy là các ngài là khéo tu, thì ngay cái gọi là cái gió, cái phong đại đó, cái lai động đó mà mình quán thấu được tột gốc của nó thì cũng thành tựu được cái giác ngộ. Rồi kế là Ngài Hư Không Tạng Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy mới đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: con cùng Đức Như Lai đến chỗ Phật Định Quang chứng được thân vô biên. Khi ấy tay con cầm bốn hạt châu báo lớn chiếu sáng các cõi Phật trong mười phương như số vi trần hóa thành hư không. Lại ở nơi tự tâm hiện ra trí đại viên kính, đại viên kính tức là cái gương đó, kính là gương đó. Trong ấy phóng ra mười thứ hào quang vi diệu quý báu sôi khắp các cõi phù tràng vương, cùng tột hư không trong mười phương đều vào trong viên kính ấy nhập với thân con, và thân con đồng với hư không, không ngăn ngại lẫn nhau. Thân con lại khéo vào các cõi nước như vi trần rộng làm các Phật sự được đại tùy thuận. Thần lực lớn đó là do con quán kỹ tứ đại không chỗ nương, do vọng tưởng mà có sinh diệt, hư không không có hai, và cõi Phật vốn đồng, do phát minh được cái tính đồng mà chứng được vô sinh nhẫn. Nay Phật hỏi về viên thông thì do con quán xét hư không không bờ bến vào tam ma địa, sức nhiệm màu được viên mãn sáng suốt, đó là thứ nhất. Như vậy thì Ngài ở đây thì Ngài Hư Không Tạng thì quán về cái hư không, tức là đây thì Ngài quán thấu gọi là bốn đại vốn không có tự tánh, cho nên gọi là thấy là thân đồng với hư không, không có bờ mé. Mình thì bởi vì thấy là bốn đại là thật, thật có, cho nên thành ra có chướng ngại, có giới hạn. Còn đây là Ngài quán thấu là bốn đại đều là không có, gọi là không có thật, không có tự tánh, cho nên cũng đồng với hư không. Cho nên vậy thì thân thì nó rỗng suốt, cho nên nó không có bờ mé, thân cũng đồng hư không, không có bờ mé. Tâm thì không có chỗ sanh. Thì như vậy thì thành tựu được gọi là cái sức nó nhiệm màu viên mãn sáng suốt, là thấu qua tất cả không có gì ngăn ngại, cho nên gọi là được thân vô biên, thân gọi là mà đồng với hư không, tức là vô biên không có ngăn mé gì hết. Thì như vậy tức là sạch cái gọi là cũng là cái chấp ngã về thân này, không có kẹt trong cái thân bốn đại có giới hạn này. Tâm thì được rộng lớn, là thì như vậy thì đây thì cũng Ngài cũng khéo về quán về cái gọi là không đại, đó thì cũng thành tựu được cái giác ngộ viên mãn, gọi là thành giác ngộ viên thông. Cho nên đây thì Phật hỏi gọi là nay Phật hỏi viên thông thì con là do quán xét hư không, nó không có bờ bến, tức không có ngần mé gì hết, thì nhân đó mà vào chánh định, cho nên cái sức nhiệm màu nó được viên mãn sáng suốt, đó là thứ nhất, tức là vào chánh định, nhưng mà không phải là cái định gọi là cái định lờ mờ, mà đây là cái định nó lại nhiệm màu viên mãn sáng suốt, thấy không? Tức là trong cái định mà vẫn sáng suốt, đó thì là ngày qua ngày hư không tạng, thấy không? Thì từ không đại mà chứng viên thông, đó là các ngài từ gọi là bốn đại với không đại nữa là năm đại. Đến Ngài Di Lặc Bồ Tát thì liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: con thì nhớ trải qua vi trần kiếp về trước, có Phật ra đời hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh, con được theo Đức Phật kia xuất gia, nhưng tâm nặng về danh lợi ở thế gian, ưa giao du với các người quyền quý. Lúc ấy Đức Thế Tôn mới dạy con tu tập định duy tâm thức. Con được vào Tam Ma Địa, trải qua nhiều kiếp đến nay do pháp tam muội này mà phụng thờ hằng sa chư Phật, tâm cầu danh lợi thế gian đã diệt hết không còn. Đến khi Đức Phật Nhiên Đăng ra đời, con mới thành tựu được chính định vô thượng diệu viên thức tâm, cho đến tất cả cõi nước Như Lai nào tịnh quế, nghĩa là có không tột bờ mé hư không, đều do tâm con biến hóa hiện ra. Bạch Thế Tôn, do con rõ được duy tâm thức như thế, nên nơi thức tính lưu xuất vô lượng Như Lai, và hiện nay con được Phật thọ ký, sau đây sẽ bổ xứ thành Phật nơi cõi này. Nay Phật hỏi về viên thông, thì con do quán sát mười phương đều duy thức, thức tâm được viên mãn sáng suốt, chứng nhập tính viên thành thật, xa lìa tính y ta khởi và tính biến kế chấp, được pháp vô tranh nhẫn. Đó là thứ nhất. Thì Bồ Tát Di Lặc thì quán về gọi là cái duy thức, tức là ban đầu thì coi như là cũng từ xa xưa, nhưng Ngài kể lại từ thời Phật mà Nhật Nguyệt Đăng Minh, rồi Ngài được từ đó được theo Phật xuất gia. Tuy theo Phật xuất gia nhưng mà tâm là còn hay nặng về danh lợi thế gian, cho nên gọi là ưa giao du với các nhà quyền quý. Nhưng mà khi được Đức Phật dạy cho cái pháp tu gọi là định duy tâm thức đó, quán duy tâm thức mà được vào chánh định, và từ đó mới trải qua nhiều kiếp, cũng do tâm muội đó mà gọi là phụng tờ hàng xa chư Phật, thì tâm danh lợi nó hết không còn. Thì như vậy thì nghĩa là đây là Ngài quán về gọi là tột cái thức tâm, quán cho thấu tột cái thức tâm, nó không có bờ mé, gọi là ngoài tâm đều không có một pháp thật, cho nên gọi là duy tâm thức, các pháp đều duy tâm thức, gọi là mà hiện, tức là không có thấy một pháp nào ngoài tâm mà riêng có. Mà không có thấy một cái pháp nào ngoài tâm riêng có thì chỗ nào để mà sanh tâm? Không có thấy một pháp nào thật ngoài tâm riêng có hết thì chỗ nào để mà sanh tâm được? Mình sở dĩ mà có sanh tâm là thấy gì ngoài tâm là có pháp, cho nên là mới duyên cái pháp đó mà sanh tâm. Còn đây không thấy ngoài tâm có pháp là hết thì gì còn chỗ nào để sanh tâm nữa? Cho nên gọi là tột mấy hư không thì đều do tâm con biến hóa hiện tại hiện ra hết, không có một cái gọi là pháp thật nào riêng có. Thì vậy tức là tâm hết còn chỗ nào để sanh. Rồi như vậy thì Như Lai thành Phật, Như Lai đó thì cũng đâu có ngoài tâm mà riêng có, Như Lai thì cũng tự tâm mà được thành thôi. Thì vậy thấy ngay là vậy thì Phật cũng không phải ngoài tâm mà riêng có, vậy thì ngộ ngay tâm là đủ thấu suốt hết. Vậy thì rốt ráo là cái thức tâm nó được viên mãn sáng suốt, cho nên chứng nhập được gọi là cái tính viên thành thật, mà xa lìa cái tính y ta khởi và tính biến cái chấp. Đó tức là thức nó không còn sanh mà nó trở về cái thức tánh chân thật, cho nên gọi là chứng nhập được cái tính viên thành thật. Viên thành thật tức là tính chân thật đó, mà xa lìa cái tính y ta khởi và tính biến cái chấp, mà đó là cái gọi là cái theo cái sinh diệt, nhưng mà đây trở về cái tính viên thành thật, là tính không sinh diệt đó. Thì vậy là tức là thức nó không còn sanh mà nó trở về cái thức tánh chân thật của nó. Thì như vậy đó là thành tựu được cái giác ngộ mà gọi là chứng viên thông. Thì như vậy thì Ngài Bồ Tát Di Lặc là từ nơi cái quán cái thức đại mà chứng viên thông, mà đây nó là tức là tư quán về duy thức đó, thành tựu được cái duy thức. Thì như vậy để cho mình thấy rằng vậy thì ngay cái thức mà nó cũng mang đủ cái tánh viên thông, cái tánh chân thật trong đó, cho nên mình quán thấu trở lại thì không theo thức để mà sanh tâm, thì nó trở về cái thức tánh chân thật thì cũng chứng thành được giác ngộ. Vậy thì cũng không phải là bỏ thức gì đâu, nhưng mà không có lầm theo cái chỗ sanh diệt của nó. Đó. Rồi ngài Đại Thế Chí Pháp Vương Tử thì cùng với 52 vị Bồ Tát đồng tu một pháp môn, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật và bạch Phật rằng: con nhớ hằng xa kiếp về trước có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Lượng Quang. Lúc ấy 12 Đức Như Lai tiếp tục ra đời trong một kiếp. Đức Phật rốt sau hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang. Đức Phật kia dạy con tu pháp niệm Phật tam muội. Thí như có hai người, một đàn chuyên nhớ, một đàn chuyên quên, thì hai người ấy dù gặp nhau mà cũng là không gặp, dù thấy cũng là không thấy. Nếu cả hai người đều nhớ nhau, hai bên nhớ khắc sâu vào tâm niệm, thì đồng nhau như hình với bóng, cho đến từ đời này sang đời khác không bao giờ cách xa nhau. Mười phương Như Lai thương tưởng chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu con trốn tránh thì tuy có nhớ nào có ích gì. Nếu con nhớ mẹ như khi mẹ nhớ con thì đời đời mẹ con không cách xa nhau. Nếu tâm chúng sinh nhớ Phật, tưởng Phật thì hiện nay hoặc về sau nhất định thấy Phật, cách Phật không xa, thì không cần phương tiện tự tâm được khai ngộ. Như người ướp hương thì thân thể có mùi thơm, đây gọi là hương quang trang nghiêm. Căn bản tu nhân của con là dùng tâm niệm Phật mà vào pháp vô sinh nhẫn. Nay ở cõi này tiếp dẫn người niệm Phật về cõi tịnh độ, nay Phật hỏi về viên thông thì con không lựa chọn, chỉ thu nhiếp sáu căn tịnh niệm liên tục được vào tam ma địa, đó là thứ nhất. Tức là ngài là tu hết sáu căn, nhiếp hết sáu căn chứ không phải là từng căn. Vậy tức là ngài Đại Thế Chí thì ngài tu về niệm Phật tam muội. Thì mình ngài thí dụ đây thì mình thấy rõ như là hai người, bên đó thì chuyên nhớ, còn một bên đó thì chuyên quên. Thì vậy thì dù gặp nhau thì cũng như là không thấy nhau, rõ ràng bên mà chuyên nhớ, bên chuyên quên thì nó không có hợp nhau. Còn hai bên đều là nhớ nhau hết thì khế hợp với nhau thì bảo đảm là thường gặp nhau. Thì niệm Phật cũng vậy đó, Phật nhớ chúng sanh, chúng sanh nhớ Phật, thì hai bên mà chuyên nhớ vậy đó thì bảo đảm là rồi duyên nó đầy đủ thường tục thì thấy Phật. Thì cũng như mình tu thì mình biết mình là có Phật tánh, phải không? Nhưng mà rồi tu cứ lơ lơ là hoài, không chịu nhớ, lo mà nhớ theo cái chúng sanh không à, thì làm sao mà ngộ được, phải không? Đó. Còn biết có Phật tánh là luôn luôn, nghĩa là chuyên tâm hướng về Phật tánh, nhớ về Phật tánh, để mà muốn khai thác về Phật tánh. Thì Phật tánh này lúc nào là cũng là gọi là sáng suốt, nhau gọi là Phật thì không có bỏ chúng sanh mà. Thì vậy thì nó khế hợp, mà khi mà nó duyên nó thuần tục thì liền tỏ ngộ, tức là thấy Phật, gặp Phật. Còn ở đây thì ngài tu niệm Phật tam muội vậy, thì niệm Phật đây là gọi là dùng tâm niệm Phật, chứ không phải là gọi là niệm ở trên cái miệng. Nó mà đây gọi là dùng tâm niệm Phật, cho nên chuyên niệm á, mình nhớ kỹ chuyên niệm. Niệm là gọi là luôn luôn nghĩ nhớ, không có quên. Cho nên gọi là trong gọi là bát chánh đạo mà có chánh niệm đó, chánh niệm đưa đến chánh định đó, thì chỉ chánh niệm đó, niệm là tức là tâm nó chuyên nhất, không có quên. Thì chuyên niệm là vậy, luôn luôn nó nghĩ nhớ, chứ không phải gọi là niệm là độc miệng. Thành vậy thì tâm mà luôn luôn nghĩ nhớ đến Phật, gọi là niệm niệm không có gián đoạn, thì rồi thì Phật hiện nơi tâm thôi, tức là tâm khế hợp với Phật. Phật thì Phật hiện nơi tâm thôi, thì tâm thấy Phật. Đó. Cho nên gọi là như con nhớ mẹ, rồi mẹ nhớ con. Phật thì luôn luôn không có bỏ chúng sanh, nhưng mà chúng sanh bỏ Phật. Đó. Còn bây giờ là chúng sanh là cũng vậy đó, mình mà luôn luôn là chuyên nhớ Phật, cũng như Phật nhớ chúng sanh rồi đó. Rồi thì duyên khế hợp thì liền tâm thấy Phật. Cho nên gọi là con và mẹ gặp nhau thì nhất định là thấy Phật, cách Phật không xa. Đó. Thì ở đây thì ngài gọi là ngài tu gọi là không có riêng một căn nào hết, mà gọi là thu nhiếp cả 6 căn. Thì vậy thì đã tu gọi là thu nhiếp cả 6 căn, cho nên gọi là cái tịnh niệm nó được liên tục, không có niệm khác chen vào, không? Cái tịnh niệm nó liên tục vậy, không không có niệm khác gì chen vào hết. Thì sao? Thì nhất định là vào tâm ở địa thôi, cái đó không nghi rồi. Nghĩa là tâm nó liên tục, nghe không có niệm gì khác chen vào hết, không? Thì vào tâm ở địa. Mà niệm Phật mà như thế này thì cũng đâu khác với tu thiền. Đó, niệm Phật mà chuyên vậy đó, cho nên đây cũng gọi là giống như là dùng một niệm mà dẹp tất cả niệm, không có để niệm nào khác chen vào hết, chỉ có một chuyên là một cái niệm Phật đó, nó chuyên nhất vậy thôi, thì không có niệm khác chen vào hết, thì rồi là cũng tâm thấy Phật. Thì vậy thì đây gọi là đó là cũng là khế hợp với thiền. Thì vậy thì thiền và niệm Phật đâu có ngăn cách, mà cũng không còn có gọi là khen chê kia đây gì nữa, không? Tu mà được kiểu này thì đâu có dễ dàng. Cho nên nếu còn cái tâm mà gọi là khen chê đây kia thì sao? Tức là nếu mà còn cái tâm mà khen chê đây kia đó thì đâu có thành gọi là cái tịnh niệm liên tục được, phải không? Có cái tâm khen chê nó xen vào rồi thì đâu có cái tịnh niệm liên tục đó, thì lúc đó là quên mất Phật, không? Tức là niệm không có chuyên rồi. Còn nếu mà niệm chuyên rồi thì không còn cái tâm khen chê gì xen vào đó được nữa hết. Đó. Thì vậy thì gọi là bảo đảm là thấy Phật, là Phật hiện ngay cũng nơi tâm chứ không xa nữa. Đó. Thành ra như vậy thì ở đây thì ngài tu như vậy, cho nên là ngài nó căn bản tu nhân của ngài đó là dùng cái tâm niệm Phật mà vào được vô sanh nhẫn. Đó. Thì như vậy ở đây là cái phần này gọi là cái phần các ngài từ nơi thất đại mà chứng viên thông. Tức là thường thường thì các nơi gọi là tứ đại hoặc là ngũ đại, tức là đất nước gió lửa rồi hoặc là hư không, đây thì thêm là thức đại và kiến đại, không? Tức gồm hai phần gọi là thêm cái phần gọi là tâm trong đó nữa, không? Tức là thức đại và kiến đại là thuộc về tâm, không? Thì về các ngài thuật lại cái nhân duyên ở đây thì nhân duyên từ trước đa số là từ thời xa xưa lắm, nó cũng từng gặp Phật nhiều kiếp lâu xa vậy đó, tức là thấu suốt được cả xưa nay, cho nên thân này gọi là không còn che ngại nữa, không còn bị cái thân này che ngại, mà các ngài gọi là thấu suốt từ xa xưa, cho nên là nhiều ngài đều kể là nhớ hằng xa kiếp về trước, không gặp Phật ra đời. Thì như vậy thì thấy rằng về thân này là không có đáng gì hết. Đó là coi như là qua về các vị gọi là từ trong 18 giới á, thì kể qua 17 thôi, còn phần phần gọi là nhĩ căn viên thông thì phần sau thì ngài Bồ Tát Quan Thế Âm là ngài mới kể, ngày kia là mới phần 17. Trong 18 giới thì kể qua là 17 giới, không? Là các ngài cũng từ đó mà chứng được viên thông, rồi kế là tới thất đại. Đến đây là mới tới cái phần Bồ Tát Quán Thế Âm kể về ngày tu nhĩ căn mà chứng viên thông. Rồi khi ấy Bồ Tát Quán Thế Âm mới liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con nhớ vô số hằng hà sa kiếp về trước có Phật ra đời hiệu là Quán Thế Âm. Từ Đức Phật kia con phát tâm Bồ Đề, Đức Phật kia dạy con do từ nghe, suy nghĩ và tu mà vào tâm ma địa, tức là văn tư tu á. Thì ở đây là Bồ Tát Quán Thế Âm ngài cũng thuật lại cái nhân duyên phát tâm Bồ Đề của ngài đó là cũng từ thời xa xưa, gọi là từ vô số hằng hà sa kiếp về trước, không? Mà gọi là thời đó thì cũng có Phật ra đời hiệu là Quán Thế Âm, mà từ nơi Đức Phật đó mà ngài phát tâm Bồ Đề, rồi Đức Phật đó mới dạy ngài tu từ gọi là văn rồi tư, không? Rồi tu mà vào được tâm ở địa, tức là chánh định, không? Mà đây cũng là cái con đường tu hành mà mình cũng cần học theo đó, không? tức là nghe, nghe là phải tư, không? Đó nghe suy nghĩ, quán chiếu, không? Để rồi tu thực hành thì mới để chứng thật trong đó, chứ không phải là mình chỉ dừng ở trên cái nghe cho là đủ.